Đế quốc bại gia tử, chương 39, rốt cuộc lại như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thủy Hà Biên Kim Tuyến Liễu Xuyên Kim Ngư Khổng Ngọc Lan Can Ngoại Ngọc Châm Hoa Sáp Ngọc Nhân Đầu. Tạ cô nương nỉ non, trong mắt cũng là càng ngày càng sáng, nàng là cao hứng làm thượng liên, hạ liên. Vẫn chưa nghĩ ra, đúng như Vương Khang suy nghĩ cái này vốn là một cái đỉnh kim liên, như sẽ đối trên vô cùng khó khăn. PS vế trên, vế dưới. Câu đối, Tạ cô nương lại là nhẹ giọng đọc một lần, bộc phát cảm thấy ý cảnh du dương, đối trượng hoàn mỹ. Ngọc Châm Hoa, Tạ cô nương bỗng nhiên ngẩn ra, nàng theo bản năng giơ tay lên khẽ vuốt đầu dưới phát, nàng ngày hôm nay mang châm cài tóc chính là ngọc chất hơn nữa châm đuôi hình thái chính là xem một đóa hoa. Ngay tức thì Tạ cô nương liền muốn rõ ràng, cái này Khang thiếu gia lại cũng là cao hứng làm, nhìn đối tượng chính là nàng. Cái này liên trung miêu tả tình cảnh không phải là nàng bây giờ dáng vẻ sao? Tạ cô nương trong con ngươi xuân sóng như nước vậy nhìn chằm chằm Vương Khang, tên phá của này tuyệt đối không phải trong mắt người khác dáng vẻ, hắn mới thật sự là người có tài hoa. Lúc ban đầu bài văn thơ bình dân nhìn như thiên lệch nhưng lại tiếng nói lý tục khôi hài hài hước xinh xắn thú vị, lại là ngụ ý sâu sắc. Mà nàng sau đó lại là nghe được vị kia Khang thiếu ở đả kích Thẩm Lâm Phong lúc còn làm ra đôi câu, 10 có 9 người kham bạch nhãn, trăm không một dùng là thư sinh, cái này đồng dạng cũng là hiếm có tuyệt câu. Lúc trước thấy nàng lại là líu díu ra bài người đẹp khó khăn ở được lại là làm nàng thích không được. Gặp được Tạ cô nương dùng này mắt nhìn Vương Khang, lòng của tất cả mọi người đều là xông lên một cổ mãnh liệt đố kỵ ý, không đúng. Có người giật mình nói, các người xem Tạ cô nương trên đầu châm cài tóc, là ngọc châm hoa, thì ra là như vậy. Đây là mọi người mới là kịp phản ứng, lúc đầu người ta cũng là hợp với tình thế làm, còn biến hình tán dương Tạ cô nương, khó trách Tạ cô nương sẽ dùng như vậy ánh mắt. Quảng cáo, đây thật là vậy đứa con phá của làm sao cảm giác như vậy không chân thật, tất cả mọi người đều là sợ ngây người, không biết nên nói cái gì cho phải, cái loại này đánh vào thật sự là quá lớn. Vương Khang ngược lại là không có để ý người ngoài những cái kia ánh mắt phức tạp, đối với hắn mà nói đây đều là bình thường làm việc. Hắn thật ra thì một mực đang chú ý Thẩm Lâm Phong. Ngay tại Ngô chấp sự mới vừa đọc lên hắn làm đôi liễn, Thẩm Lâm Phong sắc mặt thì trở nên được vô cùng làm khó xem. So mới vừa rồi sâu hơn, đây là chuyện gì xảy ra, coi như là ghen tị cũng không nên như vậy đi, Vương Khang âm thầm nghĩ. Đúng như Vương Khang nơi gặp Thẩm Lâm Phong giờ phút này quả thật muốn điên. Lại một dạng, rốt cuộc lại như nhau, làm sao sẽ lại xuất hiện phụ họa, ngay mới vừa rồi, Ngô chấp sự đọc lên Vương Khang đệ trình hạ liên sau đó, hắn lại đột nhiên trước mắt tối sầm, bởi vì hắn làm cũng là câu kia. Đây là hắn gặp Tạ cô nương có cảm mà hợp với tình thế đối với này liên, vốn là hắn còn dương dương đắc ý, bằng này hạ liên đạt được Tạ cô nương xem trọng vẫn không phải là dễ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Khang cùng hắn làm lại giống nhau như đúc một chữ không kém. Là đuổi theo quỷ sao? Thẩm Lâm Phong nhẹ thở ra một hơi, loại cảm giác này giống như là ăn con ruồi vậy, cực kỳ khó chịu, buồn nôn cực kỳ, nhưng lại không cách nào miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, Ngô chấp sự triển khai Thẩm Lâm Phong làm tờ giấy. Chữ viết ngay ngắn tự nhiên du dương, làm người ta cảnh đẹp ý vui, nhìn ra được Thẩm Lâm Phong ở thư pháp trên là có nhất định thành tựu. Nhất là ở cùng Vương Khang viết đặt chung một chỗ, cái loại này so sánh hơn nữa rõ ràng, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Ha ha, đã có người cười lên, bỏ mặc Vương Khang là làm sao đáp nhưng đúng là đáp hoàn mỹ, mà bọn họ nhưng chỉ có thể là một vị khách xem, nhất là Vương Khang vẫn là một đứa con phá của thân phận. Cái này thì làm bọn họ trong lòng sinh ra rất nặng đố kỵ cho nên giờ phút này bọn họ nội tâm hy vọng Thẩm Lâm Phong có thể đáp ra tốt hơn câu trả lời cầm Vương Khang cho so đi xuống. Bại bởi Thẩm Lâm Phong còn có thể tiếp thụ, nhưng bại bởi vậy đứa con phá của cái này thì để cho người khó đón nhận. Nhân tính có lúc chính là như thế phức tạp, Ngọc Lan cần bên ngoài Ngọc Châm Hoa, Ngô chấp sự cứ theo lẽ thường nhớ tới, ồ, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, đây không phải là cùng Khang thiếu gia như nhau sao. Cái này, giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn biết gương mặt giòm ngó trợn tròn mắt. Tại sao lại như nhau? Thấy một màn này, Vương Khang cũng là sững sốt một chút thần, ngay sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Thẩm Lâm Phong sẽ là như vậy diễn cảm, lúc đầu đây là lại phụ họa liền à, nghĩ tới đây, Vương Khang lại là đột nhiên vỗ bàn một cái hô lớn. Ta nói Thẩm Lâm Phong, Thẩm công tử, ngươi giàu gì cũng coi là Thành Dương Châu tài tử nổi danh, làm sao nhiều lần làm ra cái loại này chép lại chuyện. Sao một lần cũng được đi, rốt cuộc lại chép một lần. Vương Khang đánh đòn phủ đầu, lại là mở oán hận. chép lại, Thẩm Lâm Phong khí phát run, mặt anh Tuấn đã sắp vặn vẹo, hắn đứng lên nói. Ta Thẩm Lâm Phong văn tên hiện ra hết, sẽ sao ngươi cái này chữ to không biết người. Thật là thiên đại cười nhạo, ngược lại là ngươi trước chưa từng nghe qua biết thi từ văn chương, hiện tại ngược lại bỗng nhiên nổi tiếng, như vậy khác thường, ai là chép lại tự nhiên một mục liền nhuộm. Nói chuyện nhưng là phải nói chứng cớ, Vương Khang lạnh nhạt nói, ta ngay tại này ngồi cũng chưa hề đụng tới ta như thế nào chép lại. Chiếu ngươi như thế nói, ta cũng chưa từng động tới. Thẩm Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi là không có động tới, nhưng là Đồng Huy động, Vương Khang thanh âm trở nên lạnh nói. Hắn mới vừa rồi tới ta bên cạnh bàn cùng Chu Viên Ngoại đụng một ly, cái vị trí kia là có thể thấy ta làm, chính là khi đó hắn nhìn ta câu trả lời, hồi đi nói cho liền ngươi. Ngươi ngậm máu phun người, Đồng Huy lúc này phản bác hắn cùng Chu Viên Ngoại là lúc xưa, mới vừa rồi bất quá là nhỏ đụng một ly. Quảng cáo, ta lấy ta văn tên bảo đảm, Đồng Nhị thiếu cái gì cũng không thấy, hắn trở về chúng ta vậy là bình thường trò chuyện. Thẩm Lâm Phong cắn răng nói dằn từng chữ. Văn tên, Vương Khang trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi người này không người, chó không chó đầu còn có văn tên. Ngươi, ngươi, Thẩm Lâm Phong sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, muốn nói cái gì nhưng căn bản không nói ra được. Tên phá của này miệng thật sự là quá tổn, không ít người giờ phút này đều là âm thầm vui mừng, may mà bọn họ trước nhất chỉ là cười nhạo mà không có ra mặt, nếu không bây giờ bị oán hận chỉ sợ sẽ là bọn họ. Nếu không chúng ta, đi trước đi, cái này bãi sau đó sẽ tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Huy hướng về phía Thẩm Lâm Phong lặng lẽ nói, hắn sợ Thẩm Lâm Phong không đỡ nổi, phải bị tức chết ngày hôm nay tên phá của này quá tà môn. Thẩm Lâm Phong thật ra thì đã nảy sinh ý rút lui, hiện tại hắn thật sự là sắp hộc máu, liên tục hai lần đáp lại cũng cùng Vương Khang phụ họa, mỗi lần vẫn là người ta trước giao, có khổ không nói ra được vậy không nói lại, quá biệt khuất. Nhưng hắn biết không có thể đi, nếu như rời đi bây giờ, vậy hắn chép lại tên chính là muốn chết. Còn có cơ hội tiếp theo chính là hai người tỉ thí, lẫn nhau vấn đáp. Hắn có lòng tin, để cho Vương Khang lộ ra bộ mặt thật. Hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng, Vương Khang là dựa vào chân tài thực học của mình liền đối hai liên, trong đó nhất định có mở ám. Ta Thẩm Lâm Phong, nhịn nữa, hắn cắn răng, trong lòng nói như vậy. Giờ phút này, liền liền Tạ cô nương cũng có chút mơ hồ, đây cũng quá đúng dịp đi, rốt cuộc lại phụ họa, bất quá cái này vậy là có thể, hai người đều là có chân tài thực học người, ý nghĩ giống nhau cũng là bình thường, nàng quyết định thở bình thường lại. Liền mở miệng nói, nếu hai người làm giống nhau, vậy thì coi là hai người thông qua, phía dưới chính là hai vị lẫn nhau ra để đáp đúng. Nghe lời này, Thẩm Lâm Phong trực tiếp đứng lên, hiện tại chính là giả ác khí thời điểm. Hắn ánh mắt chặt rơi Vương Khang trên mình. Khang thiếu gia, có dám cùng ta văn đấu một chàng? Nghe vậy, Vương Khang rừng rưng một tiếng, nhẹ vung ống tay áo, ngay sau đó lạnh lùng nói. Có gì sợ hãi, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.